Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1546. Chương 1546. Đường cao cấp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trình Công, Trương Chính Dương, Hà Minh ba người ở mặt vang lên tiền lương hàng năm là 4.000 đa nguyên. Đến Vạn Phong nơi này, Vạn Phong tuân thủ cam kết liền trực tiếp cầm tiền lương của bọn họ tăng đến 12.000 nguyên. Và Lý Đạt, Trần Đạo, Cố Hồng Trung ngang hàng. Có câu nói vô công bất thụ lộc. Tiền lương này soát tựu tăng đi lên. Không làm chút gì làm sao ra cửa. Trình Công ba người liền cùng Cố Hồng Trung thương nghị. Bước đầu tiên liền lấy Z80 chip làm trụ cột. Chế tạo mình thứ nhất đời chip. Hoa Quang số 1, mặc dù khối này chip đã có chút qua lúc, nhưng là ở trên thị trường vẫn là có rất lớn nhu cầu. Tương lai một ít bình dân sản phẩm điện tử cũng biết dùng. Vẫn là có rất lớn thị trường. Sản xuất loại này chip không là để kiếm tiền, có thể đạt tới thu chi thăng bằng là được. Chủ yếu là vì rèn luyện đội ngũ, tích lũy kinh nghiệm. Sau đó ở nơi này khối chip trên căn bản một chút xíu thăng cấp. Dùng bước chậm chạy mau sách lược tiến hành đuổi theo. Vạn Phong đối với Trình Công bước chậm chạy mau sách lược vô cùng giúp đỡ. TQ các nghề không phải là dùng bước chậm chạy mau sách lược từng điểm đuổi kịp thế giới. Trước vào trình độ, cũng cuối cùng thực hiện phản siêu sao. Hoa Quang bản thân liền bắt trước chế được Z80 chip. Ở nơi này trên căn bản gia nhập một ít mình đồ tiến hành cải tiến. Trình Công ba người ở đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật ngày thứ ba. Chính thức bắt đầu chế tạo Hoa Quang số 1 chip. Dĩ nhiên mặc dù có bắt trước thành công cơ sở, nhưng là muốn thiết kế một khoản có mình đặc sắc chip cũng không phải 3 ngày 2 ngày là có thể. Thành công, cái này cần thời gian. Hết hạn đến ngày 15 tháng 6. Nhà máy Nam Loan hơn nửa năm sản xuất động cơ 220.000 đài. Đến cuối tháng đem đạt tới 240.000 đài. Trên căn bản hoàn thành 500.000 đài năm sản xuất kế hoạch. Lắp ráp ra đúng xe 180.000 chiếc. Trên căn bản vẫn thuộc về bên này ra xưởng như vậy thì bị lôi đi cục diện. Không có một chút tồn kho. Xe gắn máy ngành đã ở không quen tay sinh 90cm khối xe gắn máy dạng xe. Kiểu dáng Vạn Phong liền trực tiếp dọn tới đại dương 90 kiểu dáng. Cũng thuận tay thân thỉnh độc quyền. Hắn vẫn là cái đó sách lược. Có như vậy nhiều kiểu xe ở trong đầu đề. Bằng gì vẫn là mình phí tâm thiết kế. Ở những thứ này còn chưa có xuất thế trước là không tồn tại cái gì chép lại tham khảo. Ta trước làm được đó chính là ta. Trần Đạo rất nhanh liền đem xe dạng hình thành bản vẽ. Cũng rất nhanh cầm bản vẽ phân tán đến những cái kia đồng bộ nhà máy. Mỗi một đồng bộ nhà máy liền sản xuất một cái trong đó bộ kiện. Còn chưa phế nhiều ít thời gian. 3-4 ngày sau những thứ này bộ kiện liền hội tụ đến nhà máy Nam Loan. Đây chính là chỉnh hợp chỗ tốt. Mọi người phân biệt chỉ là một cái bộ kiện, có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Nếu như đơn độc một cái công xưởng, một cái bộ kiện, một cái cơ phận làm. Máy này dạng xe một năm vậy không nhất định có thể làm được. 90 mô tô dạng xe bị tổ giả bộ. Tiếp theo còn sẽ có những thứ khác dạng xe xuất hiện. Cũng gia nhập khảo sát bên trong. Ở theo sau một năm chừng trong thời gian. Những thứ này dạng xe sẽ đi qua các loại các dạng dưới điều kiện khảo sát. Sa mạc, mùa đông mùa hè, trong nước trong lửa, cho đến các hạng chỉ tiêu đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể đưa đến quốc gia có liên quan ngành tiến hành sau cùng kiểm tra. Hợp cách sau mới có thể tiến vào khâu sản xuất, mặc dù khảo sát không Vạn Phong chuyện gì, nhưng là hắn cưỡi thỏa nguyện một chút cũng có thể chứ. Lần trước đời Vạn Phong có chiếc thứ nhất mô tô chính là Đại Dương 90. Mua tại năm 96, xài 6.300 nguyên, chiếc xe này một mực kèm theo hắn đến năm 2005 cỡ đó. Cuối cùng 500 nguyên bán cho người khác. Cái này trong 10 năm, trừ phạm qua điểm bệnh vặt bên ngoài, cơ bản không xuất hiện qua cái gì lớn trở ngại. Vì vậy bán cho người khác thời điểm, hắn còn khó qua thật lâu. Cái món này xe nơi nào thiết kế cũng không tệ, nhưng cũng có hai cái khó coi địa phương. Chính là bình xăng và động cơ giữa không gian quá lớn lộ vẻ được trống rỗng. Lại bởi vì bình xăng hạ dọc theo thiết kế thành độ cong càng làm cho chỗ này khó coi gấp mấy lần. Vì vậy đang nhớ lại cái món này xe kiểu thời điểm, Vạn Phong liền đem nơi này sửa lại một chút. Xem đời sau Kim Thành 90 như vậy, ở phía sau cái khung và trước xoa bây giờ tăng thêm hai đạo sườn cong. Hơn nữa sửa đổi bình xăng phía dưới cái đó độ cong. Như vậy nơi đó cũng không lộ vẻ được trơ trụi. Hơn nữa bởi vì nhiều hai đạo thép lương, đúng xe vững chắc, trình độ cũng có tăng cường. Đại Dương 90 một cái khác khó coi địa phương chính là cái đuôi. Vậy thì thật là xem hết quang vĩ ba mau gà trống như nhau. Nhưng là chỉ cần thêm một cái tiểu kệ hàng tử lập tức liền nhiều dễ nhìn. Bây giờ Vạn Phong liền cưỡi chiếc này đi qua mình cải tiến Đại Dương 90 ở bên ngoài rong ruỗi. Liền một vòng, ở rong ruỗi đến thôn Hoàng Huy thời điểm, xe cầm một quải liền quẹo vào Lưu Thắng Quang thuê cái viện kia. Đi xem Lưu Thắng Quang xưởng ép dầu xây dựng. Lưu Thắng Quang xưởng ép dầu từ trung tuần tháng 5 Vạn Phong từ Bắc Tinh lúc trở lại bắt đầu xây dựng, đến bây giờ đã xây dựng một tháng chừng. Nói xây dựng có chút nói hơi quá, chính là lấy nguyên lai làm trụ cột tiến hành tu sửa và xây lại. Vạn Phong lần đầu tiên tới thời điểm thấy những cái kia cũ kỹ nhà cơ bản bây giờ đã thay đổi hình dáng, đổi xây nên đổi, coi như không có rực rỡ đổi mới hoàn toàn nhưng vậy tượng mô tượng dáng. Nguyên lai Temari viện tử lúc này vậy toàn bộ cứng đờ, đánh lên xi măng mặt, chẳng qua là bây giờ còn chưa khô, còn có người không ngừng đi xi măng trên mặt phun nước dưỡng sinh. Dụng cụ đi xem chưa? Mình xưởng thật sự là không có ở đây. Nếu không để cho Lý Đạt máy tiện ngành thiết kế ra một bộ ép dầu dụng cụ còn không xem chơi như nhau. Dụng cụ ta đến kỹ nghệ thị trường đi xem. Cơ bản đã chọn xong một bộ dụng cụ. Là Đông Sơn tỉnh một cái nhà máy sản phẩm. Mang tự động máy tiện chèn ép trang bị. Đối phương cho lắp đặt điều chỉnh thử. Giá tiền đâu? Hơi đắt một chút. So truyền thống dụng cụ có thể đắt 8.000 hơn khối. 43.000, đợi nơi này hoàn toàn thu thập xong sau này bọn họ sẽ tới lắp đặt. Vạn Phong gật đầu, chờ ngươi máy móc gắn xong, ta sẽ đem thứ hai thu đậu tiền cho ngươi. Còn có ngươi có thể đến thôn Thôi Ngô Khánh nhượng nhà máy đặt làm một ít trong suốt hình tròn hoặc là hình vuông thùng nhựa, có thể chứa 2,5 kg dầu. Sau đó cho mình đậu dầu dạy cái tên chữ ghi danh cái nhãn hiệu. À, còn cần cái này nha. Ghi danh nhãn hiệu là cũng không được không thiếu tiền. Tướng gấu, chút tiền này coi là gì? Người giàu phải đi đường cao cấp, không có nhãn hiệu không được 30 sản phẩm. Biết đi đường cao cấp có ích lợi gì sao? Chỗ tốt gì? Người xem cái này không thuần bài chính tông lão nông sao? Có thể hơn bán lấy tiền thôi. Người phổ thông 0,5 kg đậu dầu có thể bán một khối năm. Người thêm một thùng nhựa dán cái màu sắc rực rỡ nhãn hiệu. Cái này 2,5 kg dầu bắt được trong thành là có thể bán 10 khối. Hiểu, Lưu Thắng Quang hai con mắt xem chết máy như nhau. Có người mua sao? Ai sẽ tốn thêm 2 khối năm liền mua thêm cái thùng nhựa nhà đi? Ngươi thao vậy lòng làm gì? Ngươi quản hắn ai mua đâu? Dù sao có người mua là được thôi. Nghe ta, thùng nhựa xây phải dẫn kéo tay cái loại đó. Ngươi đi gì ta phu nơi đó nói một chút hắn liền biết rõ. Vậy một cái thùng nhựa bao nhiêu tiền? Nha, thành nhóm xuống đại khái cũng chỉ 3 mao 2 mao đi. Ngươi đi hỏi một chút thì biết. Dù sao số lượng càng lớn vượt tiện nghi. Ta đi, Nói xong, Vạn Phong cưỡi mô tô liền đi trở về. Mới vừa một chút Đông Sơn Đồi liền thấy một chiếc tiểu khách ở loan khẩu chạm xe dừng lại. Xuống xe một ít hành khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https. tiuyencv.com/ngcuyen-nối-tsuy-gạch-nối-dsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.